điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Triệu Hoán Nhất Lưu Nhân Kiệt. Điện hạ, căn cứ Tân Hoàng bây giờ đến đây thái độ, ta cho rằng Tân Hoàng là thật muốn chiêu hàng điện hạ. Chỉ thấy gian phòng phía sau bình chướng bên trong ra người tới là Quách Giai. Ha ha, chiêu hàng bản vương, tại sao lại tại như thế ưu thế tình huống dưới muốn chiêu hàng bản vương? Chẳng lẽ Lý Duyệt cảm nhận được cái gì nguy cơ sao? Vũ Vương híp hai mắt, nhẹ nói, ngữ khí mười phần kiên định. Ngày mai điện hạ thì sẽ biết. Quách Giai đột nhiên cười nói. Đối bọn hắn Vũ Vương một mạch người mà nói, Tân Hoàng không có ý định diệt bọn hắn, không là một chuyện tốt sao? Vậy ngươi cảm thấy bản vương có nên hay không đầu hàng Lý Duyệt đâu? Vũ Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quách Giai hỏi. Hắn hiểu được đây cũng là một lần duy nhất cơ hội. Nếu cự tuyệt Tân Hoàng Lý Duyệt, có thể tưởng tượng Lý Duyệt sẽ như thế nào lấy lôi đình chi nộ diệt Vũ Vương thế lực. Mặc dù có một vị âm dương cảnh tôn giả tồn tại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng Vũ Vương an toàn thôi. Vũ Vương cũng không sợ, bại thì bại, chỉ là đáng tiếc này một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ. Mà Vũ Vương cũng minh bạch Lý Duyệt chiêu hàng mục đích của hắn là cái gì. Nếu đầu hàng, chính mình có thể được đến một cái tiêu giao vương gia vị trí. Mà những thứ này thủ hạ không thể lại tướng tới lui. Bất quá cũng tốt, người có năng lực muốn cũng là trở nên nổi bật, bề ngoài hiện cơ hội của mình. Mình bại để bọn hắn tìm kiếm tân chủ có gì không thể. Đã từng hùng tâm tráng trí chính mình, đã sớm bị hiện thực đánh bại. Những thứ này thủ hạ đã vì chính mình dốc hết toàn lực. Chính mình vì sao còn muốn cho bọn họ lại vì chính mình một tia vọng tưởng ném đi tánh mạng. Vũ Vương không chờ Quách Giai trả lời liền mặt mũi tràn đầy phiền muộn rời đi. Bởi vì hắn đưa ra cái vấn đề này thời điểm, mình đã có đáp án. Quách Giai nhìn lấy Vũ Vương bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài, bại cục đã định, nếu có xong toàn cơ hội, ai nguyện ý làm tiếp hy sinh vô vị, người luôn luôn có tư tâm, đặc biệt là sau lưng lưu giữ ở gia tộc tình huống. Hoàng huynh, bệ hạ, ước định lâm đình bên trong, Tân Hoàng mang theo chính mình trăm cay nghìn đắng thu phục một vị hoàng thất lão tổ đi tới nơi này, cùng Vũ Vương gặp nhau. Có thể nhanh như vậy rõ ràng biết thần hoàng hậu thủ là thái tử. Vẫn là may mắn mà có vị lão tổ này cáo chi. Bởi vì vị lão tổ này đối thái tử không thế nào chào đón. Mà Vũ Vương chỉ bất quá cũng chỉ huy hôm qua vị lão giả kia cùng nhau đến đây. Hoàng thất lão tổ cùng lão giả hiển nhiên là quen biết. Đều rời đi lâm đình. Lâm đình bên trong chỉ còn lại có hai người nhìn nhau. Nguyên bản Lý Duyệt nắm giữ ngàn vạn lời nói, mở miệng lại là thở dài phiền muộn. Tuy nhiên Lý Duyệt đánh bại Vũ Vương nhưng nội tâm lại không có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì càng mạnh ẩn tàng đến sâu nhất địch nhân còn đang đợi chính mình. Hưởng thụ qua chính thức đế vương quyền thế, Lý Duyệt làm sao có thể từ bỏ. Nguyên bản cái kia thất lạc Vũ Vương trông thấy Lý Duyệt như thế phiền muộn khuôn mặt, lại đột nhiên cười rộ lên. Thế nào? Bệ hạ giống như thất bại là bản vương a. Lý Duyệt nhìn lấy Vũ Vương biểu lộ, bất đắc dĩ cười cười. Hoàng huynh, lần này đến đây trẫm cũng không tại hư tình giả ý. Trẫm là bất đắc dĩ mới rời khỏi hoàng cung. Bất đắc dĩ? Chẳng lẽ trong hoàng cung vẫn tồn tại có thể uy hiếp được bệ hạ người? Vũ Vương cười trêu nói, nhưng ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Không sai. Trẫm cho tới bây giờ chỉ là phụ hoàng một cái khôi lỗi mà thôi. Phụ hoàng chính thức công nhận chỉ có một người. Vũ Vương nghe được Tân Hoàng như thế rõ ràng, biểu lộ khẽ giật mình. Thái tử Lý Vũ sao? Giờ phút này Vũ Vương sao có thể vẫn không rõ? Có chút phẫn nộ nói. Nhưng biết sự thật này, hắn thì càng không cam lòng. Nếu như ngay từ đầu phụ hoàng công nhận cũng là thái tử, vậy hắn cùng thái tử tranh phong nhiều năm như vậy tính là gì? Tân Hoàng nhìn đến Vũ Vương biểu lộ, nội tâm vui vẻ, hắn chỗ lấy có lòng tin có thể chiêu hàng Vũ Vương. Chính là nguyên nhân này, Vũ Vương hắn cam tâm thất bại, nhưng hắn không cam tâm phụ hoàng chân chính hậu thủ là hắn cạnh tranh nhiều năm thái tử. Nhìn đến Vũ Vương quả nhiên lộ ra không cam lòng biểu lộ. Chuyện kia liền dễ làm nhiều. Chỉ thấy Lý Duyệt cũng lộ ra không cam tâm chi sắc. Không sai, cũng là Lý Vũ, trẫm cũng không cam chịu tâm. Vì sao phụ hoàng như thế không công bằng? Chúng ta mấy vị huynh đệ cái nào không phải trăm cay nghìn đắng mới đến địa vị bây giờ? Chẳng lẽ cũng bởi vì phụ hoàng yêu chuộng Lý Vũ, liền muốn biến mất công lao của chúng ta sao? Coi như phụ hoàng vì Lý Vũ trải tốt đường, nhưng ta không muốn làm cái kia vật hy sinh. Hoàng huynh có thể nguyện giúp ta. Tốt, Vũ Vương trước khi đến thì đã có quyết định. Nghe được Lý Duyệt nâng lên thái tử, trong lòng càng là tán đồng. Lập tức đáp ứng, đa tạ Hoàng huynh, trẫm tuyệt đối sẽ không để Hoàng huynh thất vọng. Trẫm tất không phụ Hoàng huynh. Tân Hoàng nhìn lấy Vũ Vương trực tiếp đáp ứng về sau. Đứng lên mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn lấy Vũ Vương. Đa tạ bệ hạ. Vũ Vương cảm kích nhìn Tân Hoàng, nhưng đối với thủ hạ an nguy không nhắc tới một lời. Bởi vì dạng này mới là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Bệ hạ, tiếp xuống dự định là lưu tại Hoang Châu điều khiển thanh lý triều đình trong bóng tối chống đỡ. Thái tử những người kia sao? Không sai, Ngọc Kinh Thành thế lực quá mức phức tạp. Nếu như tiếp tục đợi tại Ngọc Kinh Thành, nguy hiểm không nói, lãng phí thời gian nhiều lắm. Chậm trước hết theo trời châu các phủ một phủ thu phục. Sau cùng lại thanh lý Ngọc Kinh Thành. Vũ Vương nhìn lấy Lý Duyệt tiếp tục sách hỏi. Bệ hạ phải chăng đã làm tốt cùng Tần Vương hợp tác chuẩn bị? Lý Duyệt nhìn lấy Vũ Vương liếc một chút về sau. Chân thành nói. Không sai. Chậm dự định cùng Tam Hoàng huynh hợp tác đánh bại Lý Vũ. Quả nhiên. Vũ Vương nhìn lấy Lý Duyệt nâng lên Lý Chính thời điểm trong mắt lóe lên một tia khinh thị. Nhưng vì những thủ hạ của mình cùng chưa đến an nguy của mình. Không khỏi thở dài nói. Bệ hạ có phải hay không cảm thấy Tần Vương không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá vừa tốt nhận được nhiều như vậy nhân tài. Mới có thể có như thế thế lực. Tam Hoàng huynh có thể thu đến nhiều như vậy nhân tài. Cũng là một loại bản sự. Tân Hoàng vẫn còn có chút xem thường nói. Bệ hạ có nghĩ tới hay không? Tần Vương vẫn luôn tại che giấu mình. Cũng là để thế nhân đều biết Tần Vương dựa vào chẳng qua là những người kia mới mà thôi. Ở trong lòng phía trên đối Tần Vương cảm thấy khinh thị. Chẳng lẽ bệ hạ không có phát hiện? Tần Vương chỗ lấy có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống hai châu chi địa. Đều dựa vào chúng ta đối Tần Vương khinh thị sao? Tân Hoàng nghe được Vũ Vương một số lời từ đáy lòng. Sắc mặt biến hóa, ngay tại Tân Hoàng cùng Vũ Vương đang đàm luận Lý Chính lúc. Thời khắc này Lý Chính chính đang triệu hoán nhất lưu nhân kiệt. Hệ thống, triệu hoán nhất lưu nhân kiệt. Tích, kiểm chắc đến ký chủ đã nhất thống Ương Châu. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, có thể triệu hoán nhất lưu nhân kiệt. Theo hào quang màu tím bắn ra bốn phía. Năm đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Dài 8 hơn thước, eo đại 10 vây, dũng lực tuyệt nhân, tụ thiếu niên cùng tông tộc mấy ngàn nhà. Trung cất giấu lấy ngự giặc, lực kéo đuôi châu hơn 100 bước. Kinh sợ thối lui tặc binh, ta chi phiền khoái. Phong phú dung nhan khiết kiệt, mưu lược ứng biến nhiều kỳ. Có công với đường, phạm pháp đáng chém, đường thái tông muốn hữu chi. Mà chấp pháp giả không thể. Tốt lấy gặp chu, không phải đường cao tổ. Thái Tông quên công thần chi cực khổ vậy. Từ hắn ỷ lại công kiêu ngạo buông thả. Tự bốc lên tại Pháp Nhĩ. Vô lại xã tắc chi linh. Quốc đã có quân. Tự đánh giá một lời đánh nhiệt huyết. Kiệt cánh tay đắc lực chi lực. Kế thừa lấy cái chết. Độc lưu trong sạch ở nhân gian. Quy trấn Tây Lương lập đại công. Vị cầu 6 trận chiến lớn nhất anh hùng. Vị cầu thi 6 trận chiến. An thục tấu toàn công, Tào Tháo nghe tiếng sợ, lưu danh truyền bá xa nhung, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.